Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 299, ông vua bình tĩnh chân chính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Đoá nói xong thúc giục Cửu Vương ra, yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì, đợi nữa sẽ không còn cơ hội đô dự một chút. Cửu Vương ra cắn răng nhổ một sợi lông chim của mình. Giữ cho tốt, vạn nhất gặp nguy hiểm, ngươi còn có cơ hội thuấn di, có điều khoảng cách không xa, chỉ khoảng 2-3 bước. Nhưng nếu vận khí tốt còn có thể cứu mình một mạng. Thuấn di, dịch chuyển tức thời à, Đoá Đoá thực kinh ngạc, cái này rất quý phải không? Cho ta vậy ngươi làm sao bây giờ? Mỗi vũ linh quả thật chỉ có một sợi lông chim duy nhất là có thể giúp họ thuấn di, có điều. Cửu Vương ra lắc lắc đầu, sau này trả ta là được, nếu để ngươi bị thương, có lẽ Mộ Dung sẽ nhổ trụi lông ta. Chấm, Đoá Đoá không nhịn được nở nụ cười, bắt lấy con chim hồng nhỏ trước mặt. Kỳ thật ngươi cũng là bạn bè của ta, sợ ta bị thương phải không? Ai nói, Cửu Vương ra chết sống không thừa nhận, ta sẽ lập tức quay lại. Nói xong liền vung cánh, bóng hình nho nhỏ càng lúc càng xa tấm lưới. Mạc Lương Ngôn rời nước lâu nay, lần này trở về có rất nhiều chuyện phải xử lý, thật sự không có khả năng sẽ quay về trong thời gian một nén nhang. Mà thực tế hắn cũng không về, theo lý mà nói, Đoá Đoá chỉ cần an tâm đợi Cửu Vương ra đi báo tin về là được. Có điều, tục ngữ nói thế sự khó lường a, Cửu Vương ra vừa đi không lâu, Đoá Đoá ở trong phòng nhàm chán đi nhìn đông xem tây, muốn tìm coi có quyển sách nào giải sầu không. Bỗng có một cái bóng xám che trước mặt nàng. Tiểu Bụi, bị con chim xám đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, Đoá Đoá theo bản năng hỏi. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện ra nó không phải Tiểu Bụi, nhưng nó là một con chim nhìn rất quen. Khóe miệng liên tục run rẩy mấy cái, Đoá Đoá nhìn cửa sổ vẫn đóng chặt nãy giờ, lại quay ra nhìn con chim màu xám không lẫn đi đâu được, cuối cùng khóc không ra nước mắt với cái mặt chim bình tĩnh kia. Nhiều phi thì ra mi cũng không phải chim bình thường à, ô ô, đã bảo chim bình thường sao có thể biết nhiều. Ngoại ngữ, như thế mà, hiểu biết nhiều như thế, nói thế nào cũng phải là quan ngoại giao a, ngươi là ai a, không phải thuộc Vũ Linh Quốc à? Đoá Đoá vô cùng muốn rơi lệ chạy ra góc tường vẽ vòng tròn, thì ra bên cạnh vẫn luôn có trộm cướp rình rập a, ô ô, Nhiêu Phi trước đây không phải. Meo meo, thì là, gâu gâu, nay cuối cùng cũng đã chịu phun ra tiếng người, thanh âm trầm thấp dễ nghe lại mang theo ý cười vang lên. Ta là người của Thiểm Linh Quốc, cách chương.